Vu Thần Kỳ, chương 1567, kéo tơ tạo kén, góc truyện audio.com, cạnh di chỉ đầu mối then chốt thiên địa trước đây, hai tay hoa đạo nhân kết ấn, thân hình như gió vòng quanh cái hố to sâu không thấy đáy ba vòng. Từng làn sương mù màu sắc khác nhau từ trong không khí dần dần hiện lên, hoa đạo nhân miệng tụng chân ngôn, hai tay kết ấn nhấn về phía trước một cái, trong sương mù linh quang mơ hồ hiện lên, chỉ thấy từng cái bóng người từ trong sương mù nhảy ra. Mắt thấy khi hoa đạo nhân đã có thể tái hiện một màn xảy ra nơi này trước đó không lâu, một lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản từ trong minh minh ập tới, sương mù hoa đạo nhân thi triển thần thông ngưng tụ lặng lẽ vỡ vụn, nửa cái hình ảnh cũng chưa thể sinh ra. Hít ngược một ngụm khí lạnh, hoa đạo nhân ngạc nhiên nhìn khí tức vỡ vụn lơ lửng trước mặt. Lực lượng khổng lồ vừa rồi từ trên đạo hạnh cảnh giới còn thua xa hoa đạo nhân, nhưng từ trên bản chất lực lượng mà nói, lại phảng phất tương đương với pháp lực hoa đạo nhân khổ tu vô số năm. Hoa đạo nhân không cẩn thận một cái, đã bị lực lượng này làm vỡ nát thần thông của hắn, muốn một lần nữa ngưng tụ khí tức vừa rồi bám vào một chút tin tức lại là không có khả năng nữa. Đây là ai? Khuôn mặt hoa đạo nhân mang sự hoảng sợ, vòng quanh cái hố to sâu không thấy đáy thêm hai vòng nữa. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên nhảy xuống hố to, lóe lên vài cái đến đáy hố to, đưa tay nắm lên một vốc bùn đất cẩn thận đánh giá. Qua hồi lâu, hoa đạo nhân từ trong bùn đất lấy ra một tia chất lỏng năm màu, giống như lưu ly long lanh trong vắt. Hồng mông linh nhũ, hoa đạo nhân sợ hãi biến sắc, thế mà lại là, vậy, vừa rồi đầm nước bên ngoài kia, một đầm hồng mông linh nhũ như thế nếu bị một người hút. Cho dù đạo hạnh cảnh giới của hắn nông cạn nữa, chỉ ở trên cấp độ pháp lực thật ra cũng đủ để đấu đôi chút với bần đạo. Đáng giận, cơ duyên to lớn như thế, sao lại bị người ta cướp đi? Trong lòng hoa đạo nhân biết rõ, hồng mông linh nhũ đó là chất dinh dưỡng chủ yếu thế giới chi chủ, khai thiên thánh nhân khai thiên tích địa thai nghén ở trong thai màng của mình. Trừ bàn cổ thánh nhân loại khai thiên thánh nhân thiên phú dị bẩm này ở thời kỳ ấu thể có thể hút vào hồng mông linh nhũ hóa để mình dùng, sinh linh tầm thường hơi hấp thu chút một chút vậy chẳng khác nào ông cụ ăn thạch tín, sống lâu ngại phiền. Một tia hồng mông linh nhũ ở đầu ngón tay lặng yên nhập vào trong cơ thể hoa đạo nhân, trên da mặt hoa đạo nhân u quang năm màu lóe lên một trận, hắn đột nhiên nặng nề phun ra một ngụm khí tức năm màu pha tạp. Lấy đạo hạnh pháp lực của hắn cũng chỉ có thể từ trong đó hấp thụ một tia năng lượng gần gũi với nền móng hồng mông thánh liên của hắn để bản thân sử dụng, đại bộ phận năng lượng thuộc tính tương khắc khác phải bước ra ngoài cơ thể. Chỉ một tia hồng mông linh nhũ này, hoa đạo nhân cũng cảm giác được pháp lực của mình có một tia tiến bộ. Nếu một cái đầm kia bên ngoài đều là hồng mông linh nhũ, hơn nữa đều bị hắn hấp thu luyện hóa mà nói, hoa đạo nhân mơ hồ cảm thấy, pháp lực của hắn tăng gấp bội là tuyệt đối không có vấn đề. Cơ duyên to lớn như thế, lại bị một kẻ không rõ lai lịch cướp lấy. Trong con người lóe ra một luồng hung quang, đại tự tại vừa mới bị hắn và mộc đạo nhân liên thủ thật không dễ gì mới áp chế xuống thuận thế gây sóng gió, một luồng tham lam, một luồng sát ý, một ngọn lửa ghen tị hủy diệt tất cả lặng lẽ sinh ra trong con người hoa đạo nhân mơ. Góc truyện audio.com, hồ có một tia thần quang bảy màu lặng yên hiện lên. Cơ duyên như thế, bần đạo bắt lấy ngươi, đem ngươi rút gân lột ra ăn sống nuốt tươi, pháp lực bản thân ít nhất cũng có thể tăng trưởng năm thành. Đến lúc đó, bần đạo lực áp sư huynh, trở thành đại giáo chủ của bổn môn. Sư huynh quá mức do dự, bổn môn phát triển có chút yếu đuối. Chờ bần đạo thành đại giáo chủ, hắc hắc bổn môn tất nhiên dũng mãnh tinh tiến, cái gì bàn cổ đích hệ, ba tên kia đừng hòng đè đầu bổn môn nữa. Cười quái dị, hắc hắc vài tiếng, hoa đạo nhân không hề hay biết ý niệm mình đột nhiên toát ra quái dị bao nhiêu, hắn lắc mình một cái rời khỏi hố to, tiếp tục kéo tơ bóc kén bên ngoài tìm kiếm dấu vết đám người Cơ Hạo lưu lại. Rất nhanh hắn đã phát hiện truyền tống đại trận trong thân cái cây khổng lồ che trời kia, hắn thi triển thần thông, mạnh mẽ đem một cái cây khổng lồ che trời đó điểm hóa làm môn hạ đệ tử từ trong miệng mộc cự nhân cái cây khổng lồ che trời biến thành chiếm được phương hướng truyền tống trận truyền tống, hoa đạo nhân cười to, ha ha, một tiếng, hóa thành một cơn gió mát mang theo một luồng hương kỳ lạ nhanh chóng hướng một tòa truyền tống trận tiếp theo bay nhanh. Trong nơi phong ấn, Cơ Hạo lười nghe đám mộc tổ bọn thanh tham liên miên cằn nhằn dặn dò, dứt khoát bước một bước vào sa mạc cằn cỗi, không có một ngọn cỏ. Làn khí nóng bức khó có thể hình dung từ bốn phương tám hướng gào thét ập đến, nếu là thanh tham mộc tổ như vậy đến nơi đây, một thân pháp lực thần thông của bọn họ ít nhất bị áp chế đến 10 không còn một, hơn nữa một chút thiên địa linh khí hữu dụng đối với sinh mệnh thực vật ở xung quanh cũng không còn tồn tại, bọn thanh tham ở nơi này sau khi hao phí pháp lực căn bản không có biện pháp bổ sung. Cơ Hạo cười, ha ha, thân thể hắn chợt nhoáng lên một cái, một tiếng vù vang lên, thân thể hắn cất cao đến trên dưới 10 trượng, từng đợt khí tức hỗn độn từ trong lỗ chân lông của hắn chảy ra, khí tức nóng bức ở bốn phương tám hướng đụng tới hỗn độn khí của Cơ Hạo, nhất thời nhu thuận vô cùng bị hỗn độn khí rút vào trong cơ thể, bị bàn cổ trung thoải mái chuyển hóa thành hỗn độn khí tức được thân thể hắn hấp thu. Cái gọi là hỗn độn, không chỗ nào không bao lấy, không chỗ nào không chứa, là căn nguyên năng lượng tất cả thuộc tính trong thiên địa. Bàn cổ chân thân của Cơ Hạo thuộc tính chính là hỗn độn, đi là con đường lực lượng tuyệt đối, mặc kệ bên ngoài là hoàn cảnh cỡ nào, chỉ cần có năng lượng tồn tại thì có thể bị thân thể Cơ Hạo lợi dụng. Hài lòng hít sâu vài cái, phong ấn to lớn đám thanh tham xây dựng tất nhiên chế tạo hoàn cảnh cấm kỵ cực kỳ ác liệt đối với sinh mệnh thực vật, nhưng đối với Cơ Hạo lúc này mà nói, lại giống như hành tàu ở trong động thiên phúc địa tốt nhất của bàn cổ thế giới. Sải bước đi về phía bản thể của bàn hành, thời điểm đi ngang qua một mạch lạc chi nhánh nhỏ bé nhất, Cơ Hạo đặt một bàn tay ở trên một cái cành nhỏ. Ầm một tiếng, Cơ Hạo cảm nhận được lực phản chấn cực kỳ đáng sợ. Dù sao cũng là bản thể của Khai Thiên Thánh Nhân, cho dù đã ngủ say rất nhiều năm, thân thể tiêu hao cực lớn, cành của bàn hành vẫn kiên cường dẻo dai dị thường. Cơ Hạo trọng quyền lún vào cành của bàn hành sâu ba tấc, lực lượng phản chấn cũng khiến nắm tay của hắn tê dại một phen. Đám người thanh tham xa xa nhìn thấy Cơ Hạo vung nắm đấm công kích. Góc truyện audio.com, bản thể bàn hành, ai cũng khẩn trương vội vàng thấp giọng kinh hô. Đừng dùng nắm tay, phóng hỏa đi, dùng luồng hỏa lực kia trong cơ thể ngươi thiêu hủy hắn, thiêu hủy hắn. Cơ Hạo lại chưa dựa theo đề nghị của đám người thanh tham để làm việc, hai tay hắn đặt ở trên cái cành nhỏ bé này, lặng lặng cảm thụ năng lượng lưu động trong cành. Tuy mỏng manh, nhưng trong cái cành nhìn như héo rũ chết cứng này quả thực còn có lực lượng sinh mệnh đang lưu động. Ở chỗ trung tâm cái cành lớn tới mấy trăm dặm còn có lực lượng sinh mệnh nhỏ bé như tơ tóc dựa theo một mạch lạc năng lượng kỳ dị nhanh chóng chảy xuôi. Thần thức theo luồng lực lượng sinh mệnh lưu động này kéo dài qua, Cơ Hạo sải bước đi tới ở trên bàn thể bàn hành. Lực lượng sinh mệnh nhỏ bé dung nhập trong một cái mạch lạc hơi lớn một chút, theo mạch lạc hơi lớn này, Cơ Hạo tiếp tục xâm nhập bàn hành bản thể, sau đó đi tới trên một cái mạch lạc lớn hơn một chút nữa. Như thế tiếp tục truy tung từng bước một, rất nhanh Cơ Hạo đã biến mất trong tầm nhìn của đám người thanh tham. Đám người thanh tham khẩn trương nhìn phương hướng Cơ Hạo biến mất, qua hồi lâu, bọn họ đột nhiên như kẻ điên nhảy lên, không biết từ nơi nào lấy ra vô số cọc kim loại khắc phù văn phù lục, rậm rạp gõ xuống đất, bày ra một cái lại một cái cấm chế mới. Cách chương.